Chương 597 Phòng ấn vô hiệu. Tất cả mọi người dường như cảm thụ được có một ánh mắt khổng lồ mà lạnh lẽo đang quét qua, thân thể trong nháy mắt không khỏi cứng lại. Dị hỏa, năng lượng hủy diệt cường đại nhất trong thiên địa, sức mạnh đó chân chính có thể thiêu thiên diệt hải. Đối mặt với loại năng lượng này, trừ khi có thể đem đấu khí tu luyện đến mức cùng sánh vai với thiên địa như cường giả trong truyền thuyết, mọi người không ai tránh khỏi cảm giác run sợ trong lòng. Vào khoảnh khắc mà năng lượng phong ấn vỡ tan, sắc mặt Tô Thiên trở nên trầm trọng. Nếu so với lực lượng của Kim Ngân Nhị Lão đang đối mặt không xa cùng với đông đảo cường giả đến từ Hắc Giác Vực, Tô Thiên cảm thêm thêm kiêng kỵ với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa vốn đã đáng sợ, này lại tiến hóa đã sinh ra linh trí, chuyện này đủ khiến mọi người sợ vỡ mật. Hắc Giác Vực cường giả vốn bản tính tham lam, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng bất kể thế nào, cho dù là bọn chúng có trăm lá gan cũng không dám động thủ với đệ tử nội viện. Những đệ tử này xuất thân khắp nơi trên đại lục, phần lớn sau lưng đều có một thế lực lớn. Có lẽ là các thế lực này tách ra, thực lực không tính mạnh mẽ, nhưng khi hội tụ tại một chỗ, cho dù là Hắc Giác Vực cũng khó có thể thừa nhận cái cỗ hỏa lộ này. Huống chi, Giả Đa Mộc Viện có thể đứng vững tại đại lục nhiều năm như vậy, thực lực cất giấu dĩ nhiên không yếu, bất quá, chưa tới thời khắc sinh tử tồn vong, tất nhiên sẽ không dễ dàng để lộ ra mà thôi. Tỷ như lúc trước, 5 người Tiêu Viêm chọn tiến vào thần bí sơn cốc, trong đó thực lực của thủ các lão nhân tuyệt đối không yếu hơn Hổ Kiên. Nếu ra tay, Hắc Giác Vực một phương sợ rằng cũng sớm tan rã. Nội viện trưởng lão nghe lệnh kết trận. Tô Thiên ánh mắt chợt lóe, đột nhiên quát khẽ một tiếng chói tai, dĩ nhiên không nhằm vào Kim Ngân Nhị Lão không xa, cùng với đông đảo Hắc Vực cường giả mà nhằm vào các vị trưởng lão nội viện. Nghe tiếng quát của Tô Thiên, các vị trưởng lão ngẩn ra, ánh mắt lướt xung quanh Hắc Vực cường giả, thoáng chần chừ. Sau khi triển khai thân pháp, lấy tốc độ cực nhanh tập hợp trên không thiên vật luyện khí tháp, kết xuất tài ấn đại trận. Nhìn thấy hành động của nội viện trưởng lão, Hắc Giác Vực cường giả nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, ánh mắt có chút hứng thú, dừng lại tại đống đổ nát trên thiên vật luyện khí tháp. Khắc khắc, Hàn tiên sinh, hiện tại nội viện trưởng lão tự lo cho bản thân còn không xong, đây đúng là cơ hội tốt để ra tay đánh tan bọn họ. Một gã tướng mạo nhìn các trưởng lão liều mạng thi triển đấu khí hỏng phong ấn dị hỏa hướng về Hàn Phong, cười quái dị nói: "Ha ha, bàn lão Mạc quá nóng lòng rồi, lúc trước trải qua đại chiến, nội viện trưởng lão đã tiêu hào không nhỏ, trái lại dị hỏa được nghỉ ngơi dưỡng sức, hiện giờ muốn đem nó phong ấn không dễ dàng như vậy đâu, không chừng còn bị dị hỏa tác động gây tổn thất không nhỏ." Hàn Phong khẽ cười nhưng lại lắc đầu nói: "Chúng ta chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương mới tái xuất thủ đoạt lấy dị hỏa." Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Hàn Phong lại có suy tính khác. Vì nói hiện giờ hắn đang chiếm thượng phong, nhưng hắn không phải đứa ngốc, biết rõ thực lực cất giấu của Già Am viện cường đại. Nếu thật sự chọc giận bọn họ, chỉ sợ là mọi người ở đây cũng không có được cái kết cốt cục tốt. Hắn gây ra việc này đều là vì dị hỏa, chứ không hề muốn kết cừu oán sinh tử cùng Già Nam học viện. Gấp đoạt dị hỏa tất nhiên là đem song phương quan hệ thêm căng thẳng, bất quá so với sinh tử chi cừu vẫn còn có chút khoảng cách. Các cường giả lãnh đời của Già Lam học viện có thể dễ dàng tha thứ cho việc dị hỏa bị cướp, nhưng không thể dễ dàng bỏ qua cho việc nội viện trưởng lão chết hơn phân nửa. Nghe vậy, tên được xưng là ban lão khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ gật đầu. Bản thân hắn cùng Già Lam học viện có mối liên quan sâu đậm, thế lực của hắn thường xuyên xung đột với đội học viện hộ pháp, mỗi lần chém giết đều là tử thương vô số. Hiện giờ có được cơ hội đả kích học viện, hiển nhiên không cam lòng bỏ qua. Trên không, cuồn cuộn đấu khí từ cơ thể các vị trưởng lão tỏa ra, lập lên một vách tường năng lượng màu nhàn nhạt. Bất quá vách tường năng lượng so sánh cùng lúc trước, không thể nghi ngờ là yếu nhược hơn nhiều. Hiển nhiên lúc trước đại chiến đã gây lên tiêu hao không nhỏ đối với các vị trưởng lão. Trong lúc Hàn Phong đám người đang nói chuyện, một đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện, cẩn thận chen vào giữa đám đông, ánh mắt tàn nhẫn lại ẩn chứa một tia sợ hãi nhìn về hướng hắc bảo thanh niên cách đó không xa. Đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện chính là Phạm Lào, Bất quá hình tượng lúc này của hắn so với trước kia là hai người khác nhau, bộ dáng hấp hối, tùy thời có thể gục xuống. Nhìn Phạm Lão bộ dáng chật vật, xung quanh hắc vực cường giả, mặc dù có chút vui sướng trên tay họa người khác, bất quá Vân Đông là kinh hãi ngưng trọng. Lấy thực lực của Phạm Lão thế mà bị thanh niên kia làm cho bộ dáng như thế này, thực sự thanh niên kia có thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Phạm tông chủ, người không sao chứ? Hàn Phong cũng là bị bộ dáng của Phạm Lão gây kinh ngạc một hồi, lát sau mới khẽ cau mày lấy trong nạp giới một mai đan dược, nhanh chóng đưa cho Phạm Lão, cơ hồ là ngay lúc tiếp nhận đan dược sau đó nhét thẳng vào miệng. Phạm Lão thở ra một hơi, trên mặt trắng bệch hiện lên chút hồng nhuận, ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào xa xa thân ảnh hắc bảo thanh liên cùng thanh hỏa song sực, trong miệng lộ ra thanh âm khô khốc khàn khàn: tên gia hỏa kia có được dị hỏa khắc chế ta, chứ nếu không hắn cũng không được kết cục tốt. Đối với biện giải này mọi người không cho là đúng. Lúc trước Phạm Lão cùng Tiêu Viêm chiến đấu, bọn họ đều có phát giác Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ không yếu chút nào so với Phạm Lão. Nói vậy, cho dù là không phải do nguyên nhân tương khắc, Phạm Lão thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Hàn Phong ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đằng xa, ý niệm trong đầu quay cuồng. Cái này thanh niên có thể đánh bại tứ tinh đấu hoàng Phạm Lão, cho dù loại bỏ nguyên nhân thuộc tính tương khắc, kỳ thực thực lực có thể so sánh cùng ngũ tinh đấu hoàng. Nếu đổi lại là mình cũng không thể đem hắn đánh bại. Tuy rằng Hàn Phong biết Tiêu Viêm nắm trong tay đấu kỹ không kém, nhưng hắn thân là lục phẩm luyện dược sư, ngày thường luyện đan cho người ta, tự nhiên cũng thu được không ít chỗ tốt. Điện dài đấu kỹ đối với người khác có lẽ là quý báu, nhưng với hắn mà nói cũng không có cái gì mà kinh ngạc. Có thời gian phải tra rõ lai lịch của người thanh niên này, sau đó tìm cơ hội đem hắn giam giữ. Sau lưng thanh hỏa rực chậm rãi chuyển động, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh của Phạm Lão tiến tới chỗ hắc vực cường giả, không khỏi cấp bách nhíu mày. Lão gia hỏa này thực giả hoạt, hiện tại xung quanh nhiều cường giả như vậy bảo vệ, xem ra muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bất quá vẫn hoàn hảo, trận chiến hôm nay dù chưa lấy được mạng đối phương, nhưng lại để cho hắn nguyên khí đại thương, thậm chí sẽ lưu lại di chứng về sau. Đến lúc đó mặc kệ lão gia hỏa này sử dụng thủ đoạn thế nào, đều rất khó có thể tiến vào đẳng cấp cao hơn. Ý niệm trong đầu hiện lên, Tiêu Viêm đột ngột cảnh giác, đem ánh mắt lướt qua Hàn Phong, Phạm Lão bên người, bốn mắt đối diện, trong đó đều cất giấu mơ hồ lạnh lẽo sát khí mà chỉ có song phương mới hiểu được. Năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, nhưng mà vào lúc này thanh âm dực áo đột nhiên vang lên rất nhỏ: không nên hành động thiếu suy nghĩ, tên gia hỏa kia bên cạnh không ít cường giả, cho dù ta có thể trợ giúp đem lực lượng của ngươi tăng lên cực hạn, cũng rất khó chiếm được ưu thế. Vẫn là câu nói kia, trừ khi ngươi tấn giai đấu vương, bằng không tận lực ít cùng hắn va chạm trực tiếp. Ngươi hẳn là biết tu luyện phần quyết thôn vệ dị hỏa có bao nhiêu cường đại, tuy rằng chỉ là công pháp tàn quyền, nhưng cũng không thể nóng vội, nhẫn lại a. Tức giận cắn chặt răng, Tiêu Viêm do dự chốc lát, nắm tay dần thả lỏng. Hiện tại đích xác không thể xúc động, bất quá muốn tấn giai đấu vương, cho dù lấy tốc độ của hắn, sợ rằng ít nhất là 2 năm. Sự chênh lệch này thực là quá lớn, chướng tuyến giữa nhân loại bình thường và đại lục cường giả cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Nhẹ thở dài một hơi, Tiêu Viêm quay đầu hướng ánh mắt về đỉnh thiên phần luyện khí tháp, trong lòng vừa động. Thứ này là mấu chốt để mình có thể tiến vào đấu vương một cách nhanh nhất, cho nên vô luận thế nào cũng phải đoạt được nó tới tay. Ở trên không, phía chân trời mọi người đều mang những tâm tư khác nhau. Phong ấn trận do Tô Thiên chủ trì một lần nữa tản mát ra hào quang mãnh liệt. Bất quá ngay lúc hào quang đạt tới cực thịnh, phía trên thiên phần luyện khí tháp vẫn không có động tĩnh gì, rốt cuộc vang lên tiếng kêu bén nhọn. Nhất thời âm bà thực chất hóa, cấp tốc khuếch tán mà ra, đem bốn phía hỗn loạn lại một lần nữa phá nát hoàn toàn. Âm bà vang lên trong nháy mắt, cùng với một thân hình khổng lồ xuất hiện, một đạo sấm sét lộ tung. Trong những ánh mắt kinh hãi, ngọn lửa vô hình vô tận tựa như gió lốc ồ ả xuất hiện, hung hăng va chạm vào tứ phía của vách tường năng lượng. Cùng với sự va chạm mạnh mẽ như vậy, vách tường năng lượng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt mơ hồ, thấy được dấu hiệu tàn vỡ. Trong lúc va chạm kia, sắc mặt không ít trưởng lão đã trở nên tái nhợt, hơi thở tùy thời ở trên lên yếu ớt rất nhiều. Cái này, đây là dị hỏa ẩn giấu trong nội viện sao? Trời ạ, không ngờ nó đã tiến hóa tới mức gần như trở thành thực thể. nhìn bầu trời bị chiếm cứ bởi thân hình khổng lồ của vô hình cự xà. Hắc Trắc Vực cường giả lần đầu thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm nhất thời kinh hồ thành tiếng, vẻ mặt sợ hãi. Hàn Phong cũng là bị bản thể khổng lồ của Vẫn Lạc Tâm Viêm làm cho rung động một hồi, bất quá sau đó là vẻ mặt mừng rỡ điên khó có thể che giấu. Nếu có thể đem nó thuận lợi tơn phệ, không chừng có thể thuận lợi đột phá được ngăn cách đấu hoàng cùng đấu tông. Giết! Thanh âm quái dị một lần nữa vang vọng khắp bầu trời. Vô hình hỏa mãng dường như cũng biết được phòng ấn sắp tan vỡ, vùng đuôi rắn khổng lồ tựa như tia chớp, khoảng không xung quanh đều chấn động từng hồi, va chạm thật mạnh vào một chỗ phía trên vách tường năng lượng. Hưu! Cùng với tiếng va chạm thật mạnh, vách tường năng lượng rốt cuộc không thể chịu nổi chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy. Trong ánh mắt hoảng sợ của các vị trưởng lão, một khe lướt rất nhỏ đột ngột xuất hiện, tựa như mạng nhện lan rộng ra, cuối cùng bao phủ hoàn toàn vách tường năng lượng. Sắc mặt khó coi nhìn vào khe nứt vách tường năng lượng sắp sửa vỡ tan, Tô Thiên biết phòng ấn đã thất bại. Thình thịch, cái đầu khổng lồ hung hăng va chạm mạnh vào vách tường năng lượng vỡ tan tành. Cỗ sức mạnh đáng sợ đó rốt cuộc đem chỗ va chạm kia vỡ ra từng mảnh. Trong lúc nhất thời, mảnh nhỏ năng lượng văng tung tóe khắp bầu trời, giống như vách tường năng lượng hình trụ trong chốc lát hoàn toàn vỡ vụn. Thanh âm mừng rỡ như điên cuồng, tựa như sấm chớp trên trời cao phát ra từ cái miệng khổng lồ của con cự mãng. Thoát ly khỏi phong ấn, vô hình hỏa mãng chưa lập tức chạy trốn mà mạnh mẽ ngẩng đầu lên, một đôi âm hàn xà đồng gắt gào nhìn thẳng vào hai người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong. Trong đôi mắt tựa như là một người hiện lên vẻ tham lam cùng sự thèm thuồng nhỏ dãi. Chương 598: Tu luyện tắc khí hệ. Ngọn lửa vô hình cử động làm cho những người trên bầu trời ngẩn ra, ánh mắt chuyển hướng phía Tiêu Viêm cùng Hàn Phong, khiến mắt nhìn hai người thân thể bốc lên nhất thời thành làm lưỡng sắc hỏa diễm. Phía sau bọn hắn lúc này mới cảm thấy bừng tỉnh, nhưng mà có chút kinh ngạc, cũng là có chút buồn cười cùng với kinh dị. Không nghĩ tới dị hỏa này dĩ nhiên đem chú ý tới bọn hắn, như thế nó muốn hoán đổi vị trí tự săn và con mồi cho nhau. Với Hàn Phong đã gia nhập luyện đàn thuật, từng trải qua nhiều năm như vậy, đối với dị hỏa và các dị hỏa các loại ngoại hình đặc tính tự nhiên đều hiểu rất rõ. Vì vậy khi vô hình hỏa mãng xuất hiện một lát, người trước đó là trong nháy mắt nhận rõ ra cái loại hỏa diễm. Không nghĩ tới quả nhiên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trên khuôn mặt hiện lên một đạo kinh dị, Hàn Phong trong lòng mừng như điên, càng trở lên thêm lồng lặc. Với sự hiểu biết của hắn về dị hỏa bí giải, đương nhiên cũng sẽ minh bạch Vẫn Lạc Tâm Viêm các loại chỗ tốt. Loại này hỏa diễm có thể công kích cùng với dị hỏa so sánh có chút thua, bất quá các loại này có thể gia tăng tốc độ tu luyện rất đặc hiệu, cũng là thứ vô số người tha thiết mong ước có. Vẫn Lạc Tâm Viêm, bài danh thứ 14, hỏa do tâm sinh, bình khí luyện cốt. Trong giới luyện dược sư, giá trị của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có một số biệt hiệu khiến cho người người thèm muốn, chính là tu luyện tắc hệ khí. Có thể thành công luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, như vậy cơ thể sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh ra một loại tâm hỏa. Mà cái loại tâm hỏa này sẽ hoàn toàn không cần điều khiển, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều đốt nóng đấu khí trong cơ thể, sẽ không ngừng rèn luyện, cũng giống như lúc nào cũng đặt thân thể vào ở trạng thái tu luyện. Hơn nữa, với cái loại này tu luyện trạng thái hiệu quả so với thường ngày còn tốt hơn rất nhiều. Loại này tu luyện tự nhiên vượt xa so với tu luyện tầm thường, cho nên được xưng là tác hệ khí cũng không có gì kỳ lạ. Từ góc độ mà nào mà nói, đưa đến trước mặt một vị luyện dược sư Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng với một loại hỏa diễm bài danh đệ thập đệ ngũ, đồng thời làm cho hắn phải tới tuyển chọn, sợ rằng đại đa số mọi người chọn cái trước, không vì cái khác, chính vì bởi cái kia có thể làm ngày đêm liên tục trong cơ thể đấu khí cung cấp rèn luyện động lực hiệu quả quá mức hấp dẫn. Nên trong nội viện phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm dựa vào nó tiết ra tâm hỏa, đó chính là phần chính để chế ra thiền đốt luyện khí tháp. Cái loại này Có thể nói kiến trúc, máy tu luyện gia tốc đã bồi dưỡng không ít cường giả tuổi trẻ. Nếu như một người một mình chiếm lấy nó thì tốc độ tu luyện không phải sẽ rất nhanh sao? Vì vậy, coi như là Hàn Phong là cường giả loại này, lại phát hiện thiên phần luyện khí tháp, trong đó vòng ấn dị hỏa, dĩ nhiên là vẫn nạc tâm viêm, trong lòng mừng như điên. Tuy rằng hắn cái này cấp bậc vẫn nạc tâm viêm gia tốc hiệu quả không có khả năng như tiêu viêm bọn họ cấp độ như vậy rõ ràng, mặc kệ thế nào, cái loại này một giây cũng không ngớt rèn luyện, cũng cấp cho chủ nhân những lợi ích đáng giá. Đương nhiên, mặc kệ vẫn nạc tâm viêm kia đặc hiệu cực tốt, đây chỉ là tiền đề trong tu luyện, lại muốn hàng phục dị hỏa này trong thiên địa, tối cụ hủy diệt lực lượng. Cứ nói là dễ vậy sao, vướng trì dị hỏa còn có tự mình sinh ra linh trí. Tiêu viêm đồng dạng bởi vì vô hình hỏa mãng kia tham lam nhìn kỹ mà ngạc nhiên một hồi, buồn cười trong lòng lại nảy ra một ít sợ hãi. Vẫn đạt tâm viêm này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là Tô Thiên xuất lĩnh nhiều như vậy trưởng lão bố trí phong ấn, không có thể chế trụ được nó. Nếu là một chút vô ý bị đánh trúng, sợ là kết cục bi thảm. Tiêu viêm tới Già Nam học viện là dự đoán được vẫn nạc tâm viêm không có thể như vậy bị nó nhận được. Bất quá, loại khiến cho người bệnh đỏ mắt này còn tham lam muốn đem ta thôn phệ phải không? Tiêu viêm lẩm bẩm nói thầm. Thiên địa dị hỏa có lẽ là có chút đặc tính không bình thường. Bất quá, chúng lại có thêm một cái điểm tương đồng là liền đều để chính mình lực lượng cực kỳ bàng đại. Dị hỏa không người điều khiển, nếu như tại lúc nào đó thời gian địa điểm gặp nhau, đó sẽ là bản năng thôn phệ đối phương tới đạt được đại mục đích lớn của chính mình. Hiện giờ vẫn là tâm viêm đã có linh trí, đó tự nhiên biết nếu như có thể đem dị hỏa trong cơ thể người thôn phệ, như vậy lực lượng của nó nhất định tăng trưởng cực đại. Thanh âm của Dực Lão lặng lẽ vang lên làm trong lòng Tiêu Viêm giải khai nghi hoặc. Tiêu Viêm khóe miệng lướt ra, nét mặt hiện lên thần sắc cổ quái, không nghĩ tới bắt dị hỏa kết quả lại là nhắm ngược lại. Vị trí hai bên lúc này chuyển biến còn quá nhanh, hiện giờ phải làm sao? Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trước tiên cách xa nó một chút. Thứ này hiện tại năng lượng rất mạnh, chính diện va chạm cho dù ngươi và ta liên thủ chỉ sợ không đối phó được. Dực Lão trầm ngâm một hồi nói sao nghe vậy. Tiêu Viêm chần chừ một chút đành gật đầu. Thanh hỏa sóng rực phía sau chấn động, thân hình liền muốn hướng phía trên cao bay đi. Ngay khi Tiêu Viêm vừa vặn điều động thời điểm, cái kia hỏa mãng vô hình cũng đã phát hiện, lập tức mạnh mẽ nhấc đầu thật lớn, cự vĩ hung hăng vung ra, thân thể cao lớn đó là trực tiếp bạo bắn lên trời. Bất quá nhìn lộ tuyến không phải là Tiêu Viêm, trái lại lại là Hàn Phong đang ở trong vòng vây của thủ hạ. Nhìn cái đến vô hình hỏa mãng kia đột ngột phóng tới, Hàn Phong cùng với các cao thủ hắc giới vực đều biến sắc. Nhìn thân thể to lớn mờ ảo của nó, ngay cả bọn họ cũng cảm giác lâm đại địch. Đặc biệt lúc chính mình đối mặt với luồng lửa công kích, một ít cường giả bắt đầu nhịn không được lùi bước nhắc nhở mọi người không được hoảng, chúng ta nhiều người, xuất sinh kia cũng không dám cùng chúng ta ngạn khánh. Làm như cảm giác được phương mình sĩ khí đã hạ xuống khá thấp, Hàn Phong vội vã hô. Hắn cùng với 10 phần rõ ràng vô hình hỏa mãng này là hạng lực lượng đáng sợ cỡ nào, bằng vào hắn một người thực sự không dám cùng nó chính diện đối chọi. Hàn tiên sinh, ta đã bị thương nặng, sợ là không giúp được bao nhiêu, ta xem ta còn trước tiên đi đây. Phạm Lao sắc mặt trắng bệch nhìn tiếp mang theo ùn ùn đến hỏa diễm mang tất cả vô hình hỏa mãng, giàn nàn nuốt một ngụm nước bọt, hướng về phía mặt Hàn Phong vội vàng ôm quyền nói. Sau đó từ trước mặt Hàn Phong lật cánh bay đi. Tên hỗn đản này, ngày sau đừng nghĩ cậu ta luyện chế đan dược cho ngươi. Ánh mắt xem phải đi xa của Phạm Lao, Hàn Phong nhất thời trong lòng tức giận mắng một tiếng. Tuy nói người đích xác đã giúp không được bao nhiêu, có thể hắn ở phía sau thoát đi, chẳng phải là làm cho những người bên cạnh có chút do dự, một cái đả kích không nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Phong ánh mắt xung quanh thoáng nhìn, quả nhiên ngoại trừ một ít thực lực cường giả ra, đại đa số sắc mặt đều hiện lên một nét do dự. Kỳ, thời điểm mọi người trong lòng do dự bất định, vô hình hỏa mãng kia càng thêm tiếp cận, đột nhiên phát sinh ra một đạo sắc nhọn âm thanh, mà ở cái này đạo tê kêu thành hù dọa. Một cỗ vô hình hỏa diễm khiến không gian đều là trong nháy mắt trở lên vặn vẹo, lặng yên mà lan tràn đến. hỏa diễm kéo tới, mọi người đều vận đấu khí hộ thể, nhưng mà như cũ có cảm giác cỗ nóng cháy, nhiệt độ vẫn là tâm viêm, không có như vậy dễ dàng cắt đứt được. Thầm làm sắc hỏa diễm giống như sóng biển, không ngừng tại Hàn Phong bên ngoài thân bốc lên, mượn hải tâm diễm, nhiệt độ vẫn là tâm viêm đối với hắn thực tạo cũng không phải cái gì thương tổn. Bất quá bên cạnh mọi người, thật ra chỉ có thể dùng toàn lực điều động cơ thể đấu khí cùng cái kia hỏa diễm rằng co. Hàn Phong cứ như vậy hoài là không được, xuất sinh kia năng lượng tựa hồ vĩnh viễn dùng như không bao giờ hết, cứ tiếp tục như vậy rằng co sợ rằng chúng ta bên này chịu không nổi. Một thân kim quang bào lão giả nhìn một ít đầy đầu mồ hôi hắc sắc vực cường giả cầu mạnh hướng Hàn Phong nói. Nghe vậy Hàn Phong sắc mặt biến ảo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vô hình hỏa mãng kia bạo hướng mà đến. Cái kia cố hỏa diễm tịch tới thanh thế vô cùng, cho dù là hắn cũng có cảm giác tâm lãnh. Chư vị hết sức trợ giúp ta, nếu hôm nay có thể thu phục dị hỏa này, chư vị tới thời điểm nói điều kiện đan dược ta ưu đãi gấp đôi. Phía trên thân thể làm sắc hỏa diễm bỗng nhiên bạo dũng, Hàn Phong quay đầu về phía hắc giác vực chúng cường giả quát khẽ. Nghe được tiếng quát Hàn Phong, hắc giác vực cường giả đầu đầy mồ hôi, còn mắt hơi tỏa sáng, thoáng chần chừ một chút, đều là tại đây hạ quyết định hung hăng gật đầu. Người hắc giác vực phần lớn là vì lợi ích có thể liều lĩnh tính mạng, nghe ta chỉ huy cùng nhau công kích nó, chỉ cần đem năng lượng của nó tiêu hao hết, còn lại liền giao cho ta. Hàn Phong song trưởng giao nhau, hai trưởng cự thường lưỡng sắc hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, với ánh mắt chăm chú nhìn vô hình hỏa mãng càng thêm tiếp cận. Tại thời điểm cự ly gần đến 10 thước, còn mắt mạnh mẽ trừng lên tiếng quát công kích. Tiếng quát hạ xuống là lúc ai thành sắc hỏa diễm cự thương dài hơn 2 trượng trong tay, mang năng lượng hỗn loạn như sóng biển, đánh ra tiếng vang âm trầm, hùng hằng hướng về phía hồ vô hình hỏa mãng vọt tới. Tại lúc sau làm sắc hỏa diễm cự thương là tới 10 đạo cực kỳ hùng hồn các loại năng lượng thất luyện, những công kích này đều là các vị hắc sắc vực cường giả khuynh lực mà phát. Tại Hàn Phong kia trả giá cao, bọn họ cũng ra sức mạnh tối đa. Tô trưởng lão hiện giờ phải làm sao? Hổ Kiền lắc mình xuất hiện tại Tô Thiên bên cạnh, nhìn cái kia hắc sắc vực cường giả cùng vô hình hỏa mãng đánh lên, cau mày chậm giọng nói, ngồi xem động tĩnh đã. Tô Thiên hơi hí mắt chậm ngâm nói, vẫn là tầm viêm, mặc dù là tựa hồ Hàn Phong mục tiêu đã như vậy, liền đầu tiên để cho bọn chúng đối diện đi. Phân phó các vị trưởng lão nắm chặt thời điểm hồi phục đấu khí, đại chiến còn chưa chấm dứt, quyết không để cho vẫn nạc tâm viêm rơi vào tay bọn Hàn Phong. Hổ Kiền hơi gật đầu, lắc mình thối lui. Tại chỗ các trên bầu trời, Tiêu Viêm chấn động thành hỏa song rực, song trường ôm trước ngực. Nhìn cái kia đem người bắt đầu cùng vô hình hỏa mãng đánh nhau sống chết Hàn Phong bọn người, khóe miệng hiện lên nụ cười tế nhị. Đánh đi, đánh đi, hành nhất là đánh chết hết đi, ta ngồi đây ngư ông đắc lợi. Thình thịch, tại trước mặt vô số bao nhiêu người, cái kia hắc sắc vô cường giả phát ra công kích, rốt cuộc vang lên một tiếng lớn, vô hình hỏa mãng hung hăng va chạm với các cao thủ hắc sắc vực, nhất thời thanh âm phẫn nộ kỳ quái rít gào vang vọng khắp bầu trời. Chương 599 đấu hỏa. Năng lượng bạo phá tựa như mũi giáo xuyên qua bầu trời, mang theo kình lực chấn động không gian, mãnh liệt va chạm vào phần thân của vô hình hỏa mãng. Năng lượng nổ mạnh giống như là pháo hoa nổ sáng lạng, xuyên thẳng vào thân thể to lớn của vô hình hỏa mãng. Đòn công kích tập hợp toàn bộ thực lực của cường giả hắc sắc vực, cố nhiên là vô cùng kinh khủng, cho dù là Tô Thiên cũng không dám đỡ. Vì vậy, cho dù vô hình hỏa mãng mang thanh thế cực thịnh, nhưng mà thừa nhận công kích mãnh liệt như vậy, thân thể cao lớn cũng cấp tốc hạ xuống, tiếng giống phẫn nộ vang vọng khắp trời. Nhìn vô hình hỏa mãng bị đánh lui, tất cả hắc sắc vực cường giả lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà niềm vui chưa tồn tại bao lâu, một cỗ năng lượng hỏa diễm khủng bố đột nhiên phun trào bùng nổ từ phía dưới. Kinh hãi cúi đầu xuống, Thân thể cao lớn của vô hình hỏa mãng đã xuất hiện, một tia chớp lóe ra từ đôi mắt rắn. Đối diện với đôi mắt đó, nhiệt độ mãnh liệt tăng lên, tựa như có thể thiêu đốt tất cả mọi người. Ngăn nó lại, nhìn vô hình hỏa mãng lại một lần nữa tấn công, Hàn Phong sắc mặt biến đổi, tiếng quát vừa vang lên, các cường giả xung quanh vội vàng thúc giục đấu khí trong cơ thể một lần nữa. Nhưng mà không còn chờ đến lúc bọn họ phát ra công kích, vô hình hỏa mãng đang lao tới đột nhiên mở rộng miệng, một cỗ năng lượng hỏa diễm tựa như vô hình nhưng trong nháy mắt tràn ngập khoảng không, hình thành một cái hỏa trụ mờ mờ ảo ảo phát ra. Ngọn lửa vô hình phát ra phá hủy tất cả, không khí nơi đó đi qua đều trở nên vặn vẹo, mắt thường có thể thấy được rõ ràng dấu vết lưu lại trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người âm thầm sợ hãi tránh ra. Cảm thụ được hỏa trụ bao hàm nhiệt độ khủng khiếp, Hàn Phong vội vàng hô. Hỏa trụ tốc độ nhanh như chớp. Ngay lúc Hàn Phong vừa phát ra mệnh lệnh, hỏa trụ mang theo khí thế vô cùng khủng bố, mãnh liệt va chạm vào đám người hắc sắc vực. Ngọn lửa cuồng bạo bắn tới, trong chốc lát, Hàn Phong và những người khác đều chỉ tránh được trong gang tấc. Bất quá hỏa trụ lướt qua vẫn là làm ra lội lên từng trận đau đớn, từng vết bỏng kịch liệt đã xuất hiện. À, có thể lẽ tránh khỏi hỏa trụ chỉ vẹn vẹn vài người có thực lực hơi mạnh, những người không may bị trúng, nhất thời ngọn lửa vô hình thiêu đốt thân thể, cho dù là đấu khí hộ thể vẫn làm cho bọn họ cảm nhận toàn thân đau đớn kịch liệt. Trên bầu trời tràn ngập bóng người điên cuồng bay toán loạn xung quanh, liều mạng dãy giụa thoát ly khỏi sự thiêu đốt của vô hình hỏa diễm. Hỗ trợ! Nhìn ngọn lửa lan đến các cường giả hắc sắc vực, Hàn Phong vội vàng quát lên. Hiện tại những người này đều là mấu chốt để hắn có được vẫn nặng tâm viêm, tự nhiên không dễ dàng có được tổn thất. Thanh âm vang lên, Hàn Phong muốn dẫn đầu xông lên cứu viện, nhưng mà một lực lượng năng lượng nóng cháy từ phía dưới phát ra khiến hắn không khỏi vội vàng dừng lại. Cúi đầu, lúc này thấy được một đạo hỏa trụ sau lúc trước không hề yếu hơn, hướng tới hắn bắn tới. Chết tiệt! Cúi đầu thấp giọng mắng một tiếng, biết rõ ràng hỏa trụ kia có bao nhiêu uy lực, cũng không dám có chút chậm trễ, lập tức vung tay lên. Ngọn lửa màu lam mãnh liệt từ trong thân thể cuối cùng tựa như một khối màu lam tụ tập trên đỉnh đầu Hàn Phong. Uỳnh, kết ấn trong tay vừa hoàn thành, song trưởng Hàn Phong hướng về ngọn lửa trụ ấn xuống, nhất thời lam sắc hỏa diễm ảo ạt quét phía dưới, tựa như biển rộng mênh mông hiện lên từng đợt sóng biển trùng trùng điệp điệp, cuối cùng va chạm vào mãnh liệt. Oành, hai cái loại dị hỏa mãnh liệt va chạm, một tiếng nổ lớn như âm thanh của sấm sét đột ngột vang vọng khắp nơi, đập vào tai mọi người. Khi hai ngọn lửa va chạm trong chốc lát, cho dù là nội viện đệ tử cũng cảm giác được phía chân trời nhiệt độ tăng vọt, thậm chí là một ít lá cây khô héo đều tự nhiên bùng cháy phía chân trời. Dị hỏa va chạm sinh ra năng lượng mãnh liệt, làm cho Hàn Phong ở giữa không trung phải vội vàng lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững. Dưới ánh mắt của mọi người, vô hình hỏa mãng chỉ hơi lùi lại, chiếm cứ trên không. Cái đầu rắn khổng lồ cứ ngẩng đầu lên, gắt gào theo dõi hắn, hiển nhiên là chuẩn bị chân chính chiến đấu với hắn. Còn xuất sinh này, tên kia cũng có dị hỏa, vì sao cứ nhằm vào ta? Khuôn mặt một mảng tái xanh, Hàn Phong liếc ở nơi bầu trời xa xa, một thân ảnh vẫn ung dung làm khán giả xem chiến đấu. Tiêu Viêm trong lòng tức giận mắng: Hàn Phong, dị hỏa này thực lực quá mạnh, chúng ta sợ không giúp được bao nhiêu. Người có được dị hỏa có thể không sợ nhiệt độ khủng bố của nó, cho nên hay là ngươi thi triển một chút thủ đoạn làm yếu nó trước đã. Đột nhiên có tiếng hét lớn, Hàn Phong nghe được, trong lòng nhất thời trầm xuống, ánh mắt chuyển qua thấy được Kim Ngân Nhị Lão mang đám người từ hắc giác vực thối lùi rất xa lên này. Hiện nhiên lúc trước vô hình hỏa mãng thi triển công kích mạnh mẽ đã làm cho đám người sinh lòng kiêng kỵ, một đám gia hỏa sợ chết. Trong lòng tức giận mắng một tiếng, nhưng mà Hàn Phong không dám động tác gì lỗ mãng. Hắn biết hiện tại vô hình hỏa mãng đang tập trung vào hắn, chỉ cần hắn thoáng có điểm lùi về sau, trong nháy mắt sẽ bị hỏa mãng công kích. Xem ra chỉ có thể thi triển trước một chút thủ đoạn để chèn ép khí thế của vẫn nạn tâm viêm, bằng không lấy tính cách cẩn thận của những tên kia, sợ rằng không xuất thủ. Trong đầu ý niệm cấp tốc chuyển động, lát sau Hàn Phong bất đắc dĩ nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía dưới vô hình hỏa mãng. Bàn tay khẽ động, Nhất thời hai cái bình ngọc màu lam xuất hiện trong tay. Trong khoảng khắc bình ngọc xuất hiện, mọi người nhất thời thấy được một cỗ lồng đậm hàn khí. Cái cỗ hàn khí này theo bình tản ra, thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được chỗ bị hàn khí thổi qua trong không khí, các hạt nước rất nhỏ đều trong tức khắc đọng lại thành băng. Lắm chặt bình ngọc, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, chợt lém mạnh bình vào hướng vô hình hỏa diễm. Bình ngọc màu lam chỉ cách vô hình hỏa mãng khoảng 10 thước, tay Hàn Phong đột nhiên nắm chặt bạo, thình thịch, bình ngọc màu lam đột ngột tung vỡ. Nhất thời làm sắc hàn khí dũng mãnh tràn ra từ bình, chỉ trong thời gian ngắn đã bao phủ một khoảng lớn trên bầu trời, mà chỗ của vô hình hỏa mãng cũng vừa vặn trong phạm vi đó. Làm sắc hàn khí tràn ngập, vô hình hỏa diễm cũng cảm giác không tốt, chịu ảnh hưởng của cỗ hàn khí, thân thể lời tỏa ra vô hình hỏa diễm thế nhưng cũng trở nên có chút hư ảo. Hàn vụ này là cái gì mà có thể áp chế dị hỏa? Nhìn thấy trong hàn vụ vô hình hỏa mãng có chút chật vật, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi kinh hãi nói: cái này là làm sắc hàn vụ, hẳn là thiên hàn khí. Loại đồ vật này xét về trình độ hiếm thấy, chỉ sợ rằng không ít hơn dị hỏa, còn tồn tại sâu thẳm tại lời cực hàn. Ngọn lửa bình thường khi tiến vào phạm vi sẽ tự động tắt, chỉ có dị hỏa là còn có thể chống đỡ. Bất quá ngay cả như thế, dưới sự ảnh hưởng của thiên hàn khí, uy lực của dị hỏa cũng giảm đi không ít. Thành âm hơi có chút kinh ngạc của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, không nghĩ tới hắn lại có thể đem thiên hàn khí ra, xem ra vì muốn đoạt được dị hỏa hắn đã tốn không ít tâm tư a. Vậy hắn có thể đắc thủ hay không? Tiêu Viêm nhíu mày nghi hoặc hỏi. Yên tâm, thiên hàn khí tuy rằng có thể đối với vẫn nạn tâm viêm sinh ra áp chế, bất quá dị hỏa đều là lực lượng hủy diệt mạnh mẽ nhất trong thiên địa, cho dù là bị áp chế muốn đem thu phục cũng cực kỳ khó khăn. Dược Lão an ủi. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm thoáng an tâm, ánh mắt chăm chú nhìn vào đám hàn vụ mơ hồ, thành sắc hỏa diễm trong mắt đã chậm rãi bốc lên, nhất thời cảm giác mơ hồ kia hoàn toàn tiêu tán. Hừ, xúc sinh, mặc kệ ngươi đã có linh trí vẫn như cũ không thể thoát được vận mệnh bị bắt. Nhìn trong hàn vụ, thân thể vô hình hỏa mãng có chút uể oải, Hàn Phong trong lòng vui vẻ mở ra một nụ cười. Đậm màu làm sắc hỏa diễm lại một lần nữa từ trong cơ thể tuôn trào ra, cuối cùng ngưng tụ tại đầu ngón tay thành một mũi khoan nhỏ nhỏ xoay tròn cấp tốc hỏa diễm. Mũi khoan hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, thành âm ồ ồ khuếch tán khắp nơi, vang vọng không ngớt nơi phía chân trời, không biết là do nguyên nho do gì. Mũi khoan hỏa diễm rõ ràng lan tới phạm vi của hàn vụ, bất quá lại chịu một ít ảnh hưởng nhiệt độ khủng bố, vẫn xuất hiện từng trận cảm giác vặn vẹo. Đi! Mũi ngón tay khẽ điểm, mũi khoan hỏa diễm đột nhiên bắn tới, tiếng vang ồ ồ giống như tiếng hài tử khóc. Trên đường lướt qua không gian một màn chấn động. Hưu! Mũi khoan hỏa diễm tựa như tia chớp xuyên qua hàn vụ, giống như là một mũi khoan điện bắn ra, mãnh liệt va chạm vào thân thể to lớn của vô hình hỏa mãng. Suy! Mũi khoan hỏa diễm vẹn vẹn bị vảy rắn to lớn cản lại trong chốc lát, sau đó dễ dàng đâm xuyên vào. Nhất thời tiếng giống thê lương mà phẫn nộ vang lên như tiếng sấm sét đất trời bạo lộ. Tiếng giống giận vừa hạ xuống, mọi người nháy mắt biến sắc. Một cỗ năng lượng khủng bố dao động từ trong hàn vụ mà ra, chợt trời đất bị thiên hàn khí làm giảm đi nhiệt độ một lần nữa tăng vọt lên. Nhiệt độ tăng vọt, thiên hàn khí trên không cũng dần dần trở lên loãng ra, hiển nhiên trong lúc dị hỏa bùng nổ năng lượng đã bắt đầu có tác dụng. Lúc thiên hàn khí sắp sửa triệt để tiêu tán, vô tận ngọn lửa vô hình giống như là thiên hỏa lan tràn thổi quét mà ra, đứng mũi chịu sào đó là Hoàng Hàn Phong ở khoảng cách gần nhất. Tay phải áo chém ra một ngọn lửa màu lam đậm, đem vô hình hỏa diễm đánh lui. Hàn Phong ánh mắt đảo xuống dưới, kinh ngạc phát hiện thân thể khổng lồ của vô hình hỏa mãng biến mất không thấy tăm hơi. Chau mày, Hàn Phong vội đảo ánh mắt xung quanh, và ánh mắt lướt qua chỉ thấy vô hình hỏa diễm tứ phương tám hướng đột thổi quét mà tới, mà thân thể vô hình hỏa mãng lửa điểm cũng không thấy. Còn xuất sinh này chạy đi đâu? Trong lòng có chút bất an, thì thầm một tiếng. Hàn Phong muốn truy tìm từ chỗ vô hình hỏa diễm tràn tới. Đột nhiên hỏa diễm xung quanh hiện lên từng trận vặn vẹo, một thân thể to lớn cực kỳ quỷ dị hiện phía sau Hàn Phong. chiếc đuôi khổng lồ mang theo kình lực nóng bỏng, tựa như sơn băng địa liệt. Trong từng ánh mắt kinh ngạc mãnh liệt lệ lên sau lưng Hàn Phong. Bốc suy, chịu một đòn nghiêm trọng, một gụm máu tươi trực tiếp từ miệng Hàn Phong phun ra, mà thân thể giống như là một viên đạn pháo bay về hướng mặt đất. Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Phong đột nhiên bị thương hộc máu, lúc trước còn giật giảo đắc ý, không nghĩ tới trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng này. Cái kia vẫn là Tâm Viêm, quả nhiên kinh khủng. Ngay tại lúc Tiêu Viêm kinh ngạc, tiếng kinh hô của Dược lão đột nhiên từ trung tâm vang lên, cả người toàn thân lỗ chân lông trong giờ phút này co rút lại. Tiêu Viêm, đi mau, con trúc kia sinh kia lại nhắm vào ngươi.